Tiên Linh Đồ Phủ, chương 863. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 86.363. Thu thập tàn cục. Gác sách, còm mặt song thành, Phạm Nhàn Thư trầm mặc, tựa hồ không biết nên làm sao mở miệng. Tuy là hắn không phải Giản Bất Phàm, nhưng hắn cùng Giản Bất Phàm dù sao là cùng một người, Giản Bất Phàm cảm tình vẫn lưu trong lòng của hắn, vung không đi. Có như vậy điểm tiếc nuối, còn có như vậy chút áy náy. Phạm Nhàn Thư cảm thấy, tuy là Giản Bất Phàm biểu hiện kiên định như vậy, nhưng sự tình trở lại một lần, hắn chưa chắc còn phải làm như vậy. Người khác không biết, nhưng hắn rõ ràng, Giản Bất Phàm cho nên buông tha Minh Tâm, không chỉ có bởi vì Minh Tâm ở trong lòng hắn địa vị so ra kém đại đạo, càng bởi vì hắn đem Minh Tâm xem thành hắn bước trên đại đạo trước, nhất định phải chặt đứt tình duyên. Cái này là chính bản thân hắn nội tâm địch nhân, mặc dù như thế, hắn vẫn biểu hiện ra mâu thuẫn tâm tình, tỉ như tiến nhập thiên địa luân hồi tỏa trước, tận lực đi dò xét song thành. Nếu như song thành biểu hiện ra càng nhiều minh tâm tư tưởng, Giản Bất Phàm nói không chừng thực sự biết đổi chủ ý, đơn độc buông tha nàng. Đương nhiên, đây hết thảy đều được không, bởi vì song thành cũng không phải là minh tâm. Hiện tại, hai người bọn họ bình đẳng, song thành không phải minh tâm, Phạm Nhàn Thư cũng không phải Giản Bất Phàm, nhưng bọn hắn cũng có kiếp trước rất nhiều ký ức, thậm chí bị kiếp trước cảm tình ảnh hưởng. Phạm Nhàn Thư mơ hồ cảm giác mình không dậy nổi song thành, mặc dù hắn biết đó là thuộc về Giản Bất Phàm tâm tình. Không cần nói nhiều, song thành dẫn đầu mở miệng trước, người ta kiếp trước ràng buộc quá sâu, nếu như còn lập hạ hồn khế, nhân quả quá nhiều, về sau tất biết vướng víu không rõ, ngược lại không phải là chuyện tốt. Phạm Nhàn Thư lặng lẽ khoảng khắc, gật đầu nói, tốt, ta minh bạch, song thành chính mình chặt đứt đoạn này tình. Phạm Nhàn Thư thở phào, bọn họ đây mà nói, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Nói rõ mất lòng trước được lòng sau, Sao Sâm, Sao Thương vẫn không buông tha đe dọa Phạm Nhàn Thư cơ hội. Chỉ cần ngươi có một chút manh mối, về sau ta gặp phải ngươi, liền sẽ không khách khí. Phạm Nhàn Thư thở dài một tiếng, gật đầu, Linh Ngọc nhìn hắn, trong lòng cảm giác khó chịu, tương lai đường, mỗi người bọn họ cũng không tốt đi, nhưng Phạm Nhàn Thư phải đi đường. So với bọn hắn đều gian nan mấy lần. Vốn là đã quá khám khá đại thừa đường, trong cơ thể còn chưa hoàn toàn dung hợp Giản Bất Phàm chân linh, hơn nữa mỗi người bọn họ đều hắn lòng mang cảnh giác. Còn có Giản Bất Phàm trước mai phục xuống sát thủ, muốn đem mỗi một ngày đều xông qua, mới có đến bỉ ngạn khả năng. Nàng không tưởng tượng nổi Phạm Nhàn Thư sẽ từng trải cái gì, e rằng liền Giản Bất Phàm nhân quả đều phải tặng lại đến trên người của hắn. Nhưng hắn không thể oán giận, bởi vì đây là hắn duy nhất có thể đi đường, muốn tiếp tục sống, nhất định phải ở trên con đường này đi tới cùng. Phong lôi tiếng dần dần bình phục, phân tán ở các nơi hóa thần các tu sĩ đồng thanh tề lực, phát động đại trận. Một tầng quang cháo chậm rãi mọc lên, cho thương minh giới phá hư quá lớn kết giới bao trùm lên một tầng lại một tầng cấm chế, bảo vệ thương minh giới hàng trăm triệu sinh linh không bị hư không ma vật quấy nhiễu. Làm đại trận cùng kết giới hoàn toàn dán vào lúc này đang liều mạng xâm nhập thương minh giới hư không ma vật, nhao nhao chịu đến đại trận bắn ngược, tranh tiên khủng hậu từ trong khe chen ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên anh các tu sĩ đại hỉ, đem lọt lưới này ma vật giết sạch, mặt trời mọc, sắc trời một mảnh sáng sủa, tựa như thương minh giới tương lai. Thiên địa luân hồi tỏa kết giới phong tỏa ngăn ra, từ nay về sau thương minh giới lại cũng không là bị nhân giới cắt đứt tại ngoại độc lập tiểu giới. Thiên địa pháp tắc đang từ từ chữa trị, này chính là phá hư linh mạch, muốn khôi phục như lúc ban đầu, có lẽ phải hàng ngàn hàng vạn năm. Bất quá, có hy vọng, một ngày nào đó, thương minh giới biết khôi phục ngày xưa thịnh cảnh. Linh Ngọc vươn tay, nhìn ánh mặt trời sái ở lòng bàn tay, có bóng ma, thì có ánh mặt trời, mặc dù con đường phía trước gian nan, hy vọng thủy chung tồn tại. Các người đánh tính khi nào thì đi, nàng ngẩng đầu hỏi, Sao Sâm, Sao Thương trước trả lời, đại hoang ta đã an bài xong, trở về dặn dò một tiếng là có thể ly khai. Phương Tâm Nhiên nói, ta cũng là, nàng sớm cũng sớm đã chuẩn bị xong kế nhiệm chọn, ngoại trừ Hương bên ngoài, cũng không tính mang đi bất luận cái gì thuộc hạ. Duyên Sửa cười hắc hắc nói, đương nhiên là mau sớm, nói là mở ra, còn không có đi ra ngoài, luôn cảm thấy không an lòng. Nói thế rất được mọi người ý, vậy thì không được dây dưa, sau này còn gặp lại a. Linh Ngọc dứt lời, liền phải ly khai. Chờ đã, Phạm Nhàn Thư gọi lại nàng. Có việc, Phạm Nhàn Thư nói, có chuyện, ta không biết nên xử lý như thế nào, cũng là ngươi giúp ta liệu lý a. Được a, liền chuyện gì chưa từng hỏi, Linh Ngọc liền đáp ứng. Phạm Nhàn Thư không biết nên cảm động với của nàng tín nhiệm, cần phải nói nàng quá khinh thường. Hắn do dự một chút, nói rằng, trước dẫn đi Từ Nguyệt người, cũng là ngươi tới xử lý a. Hắn bây giờ đang ở, ghi lại Phạm Nhàn Thư nói vị trí, Linh Ngọc hỏi hắn. Khâu Trắng đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn Nguyên Anh rõ ràng đã bị Từ Nghịch trọng thương, làm sao có thể còn sống sót. Phạm Nhàn Thư cười khổ, hắn không phải Khâu Trắng, mà là, nghe Phạm Nhàn Thư lời nói, Linh Ngọc kinh ngạc, tại sao có thể như vậy, còn nhớ rõ Thông Thiên Tháp chuyện a, kỳ thực, ta cũng bị lừa gạt. Đơn giản đem năm đó sự tình lành lặn nói một lần, Phạm Nhàn Thư nói. Cho nên ta muốn, vẫn là giao cho ngươi tới xử lý tương đối khá, dù sao các ngươi đã từng có giao tình. Linh Ngọc thở ra một hơi, gật đầu. Phạm Nhàn Thư nhìn về phía Quỷ Đế, Hàn Sư Thúc, Minh Uyên bên kia ám kỳ, ngươi giúp ta nhổ a. Loại sự tình này, cũng là ngươi làm thuận tiện. Hắn đem sự tình đại thể thông báo một chút, quả nhiên là bọn họ. Quỷ Đế nói, không cần phiền phức, bọn họ sớm đã bị ta khống chế được. Phạm Nhàn Thư lắc đầu cười khổ, Minh Uyên quả nhiên không phải một cái dễ dàng khiến người ta nhúng tay địa phương. Giản Bất Phàm quân cờ trải rộng toàn bộ Thương Minh, nhưng Minh Uyên là hắn lực lượng chủ yếu nhất. Này quỷ tu quá khó khăn khống chế, hắn có thể khống chế vài cái quỷ tu, đều không phải là cái gì nhân vật lợi hại. Quỷ Yếu rất lạnh nhạt, Quỷ Tiêu nói, cùng các ngươi khác hẳn nhau, cho dù là làm sao giải khai, cũng bắt chước được không giống. Lão Giản mấy tay, ha ha, hắn là chỉ Giản Bất Phàm tận lực nói gạt Linh Ngọc bọn họ thủ đoạn, xạ xem trọng giống như thật giống hồi sự, nhưng tra cứu kỹ càng, cũng chính là mặt ngoài giống như mà thôi. Ngoại trừ Minh Uyên, còn có địa phương khác cần giúp không? Duyên Sửa cười híp mắt nói tiếp, Phạm Nhàn Thư thán một tiếng, các ngươi nếu là không ngại phiền phức, đến giúp đỡ cũng được. Lúc này, hắn không thể cự tuyệt, bằng không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn là đã rất yếu đuối tín nhiệm, sẽ không còn sót lại chút gì. Thường Minh giới sớm đã bị Giản Bất Phàm xuyên thấu qua thành cái sàng, bây giờ là thời điểm trừ bỏ những thứ này cọc ngầm, bằng không, tương lai vô luận bọn họ người nào trở lại Thương Minh giới, đều sẽ toàn thân không được tự nhiên. Mấy người mỗi người nói lời từ biệt, đi thu thập sau cùng tàn cục. Đến khi chuyện này liệu lý sạch sẽ, bọn họ đem sẽ rời đi Thương Minh giới, đến thế giới rộng lớn hơn trong đi. Linh Ngọc cùng Từ Nghịch chưa có trở về tông môn, mà là đi Minh Nguyên một chỗ, một cái đã không có âm hồn âm phong động trong, truyền đến một người tự lẩm bẩm. Tại sao không có cảm ứng chủ thượng đây? Chủ thượng ngươi chỉ là Giản chân quân sao? Réo rắt thanh âm đột nhiên vang lên, sợ người này giật mình. Hắn quay đầu, chứng kiến dẫm trận tại chỗ mà đến Linh Ngọc. Ngươi dĩ nhiên không có việc gì. Ngữ khí của hắn tràn ngập kinh ngạc. Linh Ngọc cười nói, rất thất vọng sao, có phải hay không muốn đem Giản chân quân thần niệm gọi ra tới đờ ta vô dụng. Ngươi liên lạc không được hắn. Giản Bất Phàm khống chế những người này phương pháp rất đơn giản. Mỗi người trên người đều có hắn lưu lại một thần niệm, những thứ này thần niệm cùng hắn chân linh dùng bí pháp liên hệ, đặc thù thời khắc, hắn có thể dùng thần niệm tạm thời trưởng khống thân thể, đem mới biến thành phân thân của mình. Lấy hắn đa nghi, chỉ có đem những này người hoàn toàn khống chế ở trong tay, mới có thể tín nhiệm bọn họ. Cho nên, Tử Nguyệt lúc đó nhìn thấy người này thời điểm, hắn đúng là lấy Giản thân phận bất phàm nói. Người này trầm mặc không trả lời, trên người tản ra cảnh giác khí tức. Linh Ngọc nói, không cần như vậy, ta là tới cứu ngươi, dù sao ngươi ta giao nhau một hồi. Nàng nói như vậy, người này càng khẩn trương. Ngươi, Linh Ngọc thở dài, không nghĩ tới ngươi ta ngộ nhiều chuyện như vậy, Thanh Quang đạo hữu. Mới toàn thân run lên, trầm mặc hồi lâu, chậm rãi cởi ra trên người áo choàng. Sắc mặt hắn than trì, thoạt nhìn căn bản không giống như một người sống, nhưng cũng không phải người chết. Giữa lông mày lộ ra sâu đậm tuyệt vọng, bất ngờ chính là Thanh Quang Tử. Phạm Nhàn Thư nói cho Linh Ngọc, dẫn đi Từ Nguyệt, căn bản không phải nàng cho là Khâu Trắng. Năm đó ở Thông Thiên Tháp, Phạm Nhàn Thư bị Thông Thiên Tháp khí linh phụ thân, mà Thanh Quang Tử thì bị Cao Thiên Thụy đoạt xá. Nhiều năm về sau, Cao Thiên Thụy liên lụy Hàn Mặc cư sĩ, muốn hại Phạm Nhàn Thư kết thúc không được thành anh, kết quả hắn thất bại. Chuyện này năm mới Phạm Nhàn Thư cũng đã nói, nhưng Linh Ngọc cũng không biết đến tiếp sau. Kỳ thực, Thiên Thụy tu vi không có so với Thanh Quang Tử cao bao nhiêu, có thể đoạt xá, bất quá là thừa dịp người nguy. Mà đoạt xá sau, Thanh Quang Tử nguyên thần cũng chưa hoàn toàn tiêu thất. Cao Thiên Thụy âm mưu suy tàn, bị Phạm Nhàn Thư đánh chết, Thanh Quang Tử cho nên tỉnh táo lại. Bất quá, hắn ở đoạt xá trong thất bại, nguyên thần tổn thương quá lớn, tuy là thanh tỉnh, lại không có cách nào như vậy sống sót. Vì vậy, Giản Bất Phàm đem hắn cải tạo thành phân thân của mình. Chuyện này, Phạm Nhàn Thư cũng là dung hợp Giản Bất Phàm chân linh lúc mới biết. Khâu Trắng Nguyên Anh bị Từ Nghịch trọng thương, chạy trốn tới Minh Uyên, liền chống đỡ không nổi đi. Thanh Quang Tử đi tìm tới, bắt được Thiên Ma Thạch. Trình Đạo Hữu, biệt lai vô dạng. Thanh Quang Tử chậm rãi nói ra những lời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tình của hắn rất phức tạp, mặt hăm hở Linh Ngọc, đố kỵ, ước ao, hoài niệm, các loại tâm tình lộn xộn cùng một chỗ, phức tạp được khó mà phân biệt. Không lâu, hắn dùng quỷ kế đem ba người bọn họ vây khốn, đã hiển lộ ra điên cuồng tâm tình. Hắn đố kỵ Linh Ngọc, loại này đố kỵ ẩn sâu ở sâu trong nội tâm hắn, quá khứ liền chính mình cũng không biết. Thẳng đến vâng mệnh đưa nàng vây ở âm phong động trong, cái loại này tâm tình chỉ có ló đầu ra. Lúc này, bị Linh Ngọc gọi phá thân phận, Thanh Quang Tử xấu hổ cùng ung dung kiêm mà có. Xấu hổ là, hắn tâm tư rõ ràng bị vạch trần ra, buông lỏng là, rốt cục có thể mặt chân thật chính mình, mà không cần che lấp. Là, hắn chính là một người như vậy, nhìn như giao du rộng rãi, hào sảng nghĩa khí, kỳ thực tâm lý âm u, không tự chủ làm ra tổn hại chuyện của người khác. Tỉ như hắn những sư huynh đệ kia, so với như bây giờ mặt Linh Ngọc. Hắn oán giận, hắn đố kỵ, vì sao hóa thần nhân không phải hắn, vì sao hắn muốn như thế âm u mà sống người không ra người, quỷ không ra quỷ, cơ bản đã không thể có thể sống được, nhưng thủy chung không thể thả dưới. Thà rằng trở thành Giản Bất Phàm người không nhận ra phân thân, cũng muốn như thế bất nhân bất quỷ mà sống sót. Người muốn thế nào cứu ta? Hắn nhìn Linh Ngọc, trong mắt lộ ra đùa cợt tâm tình. Ta còn có thể cứu sao? Chưa xong còn tiếp. PS Internet xảy ra vấn đề, chuẩn bị cho tốt lâu dài, hiện tại chỉ có phát ra ngoài. Cách chương.